Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ Lý hỏi, cô suy nghĩ một chút. Đại khái chính là anh làm gì tùy anh, bản thân tự nhiên cũng không bị quấy rầy, con sẽ không phải cả ngày lo lắng cho anh ấy, cũng có lòng tin có thể khiến cho quan hệ tiến triển tốt. Tóm lại, chính là nắm chắc, không có gì buồn phiền ở nhà, cho dù có xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tình cảm của chúng con xảy ra vấn đề, cũng không vì vậy mà đảo loạn cuộc sống của con. Cho nên nói cùng anh ấy ở chung một chỗ là tương đối thoải mái. Vậy ở chung một chỗ với Thiệu Trạch sẽ làm con không được thoải mái sao? Cũng không phải là không thoải mái, nhưng mà không giống nhau, hoàn cảnh sinh hoạt của anh ấy và con khác nhau quá xa. Lý Ý Di nói, cùng anh ấy ở chung một chỗ, lòng của con lúc nào cũng treo lơ lửng, sẽ lo lắng rất nhiều chuyện. Anh ấy là người tốt, nhưng con không muốn làm cho anh ấy không vui, nhưng lại rất sợ có một ngày bản thân không vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, trong ngực giống như là có một lực lượng vô hình ép con không thở nổi. Như vậy quá mệt mỏi, anh ấy làm cho con cảm thấy quá mệt mỏi. Một vật trắng trắng mềm mềm gì đó mang theo thanh âm của gió vun vút bay về hướng cô, đập vào trên đầu cô. Lý Ý Di theo bản năng tiếp được vật từ trên đầu rơi xuống kia, cúi đầu xem xét, phát hiện là gối ôm trên ghế salon nhà cô. Người dùng hung khí ném cô, không thể nghi ngờ, chỉ có thể là mẹ cô đang đứng ở bên cạnh sofa. Cô dùng ánh mắt hỏi mẹ tại sao cầm ôm gối ném cô. Mẹ Lý giận lại ném cô thêm một cái. Con nhà đầu này thật là không biết giống ai. Cái gì gọi là mệt mỏi? Con rất lớn tuổi sao? Sợ mệt mỏi như vậy. Nếu như mẹ của con là ta đây có thể gặp được một người để mẹ mệt mỏi như vậy thì mẹ cũng không có hôm nay. Cái gì? Con muốn tìm một người đàn ông không cần phụ trách, cứ việc nói thẳng. Không cần làm ra cái dáng vẻ giống như là Thiệu Trạch làm ra chuyện gì đó có lỗi với con có được hay không? Nói cho cùng, con là sợ bị nó bỏ rơi mà thôi, tiểu quỷ nhát gan. Cái gì? Dám nói cô là tiểu quỷ nhát gan? Lý Ý Di kinh ngạc nhìn mẹ. Mẹ đối với chuyện của cô luôn luôn rửng rưng, không quan tâm, còn tưởng rằng cô làm cái gì mẹ cũng sẽ không có ý kiến. Hôm nay xem ra, trước kia mẹ để mặc cô là bởi vì cảm thấy không cần thiết trông nom, vậy mà hôm nay liền đến mẹ cũng không nhìn nổi rồi. Cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Lý Ý Di nhìn mẹ thở phì phò không để ý cô. Cô đem gối ôm thả lại trên ghế salon, rồi nhìn gối ôm đến ngây ngô. Tào Thiệu Trạch thật chưa làm qua chuyện gì có lỗi với cô, cho dù có chút chuyện tương đối nóng động chút, nhưng đó cũng là do cô ngầm cho phép. Nhưng cô lại lần nữa đả kích anh, tránh anh, ngay cả điện thoại mất cũng không đi làm cái mới. Một phần lý do trong đó cũng là sợ nhận được điện thoại của anh. Anh đã làm chuyện gì không thể tha thứ, cô lại hành hạ anh như vậy. Bởi vì cô sợ cùng hắn ở chung một chỗ cũng không thể lâu dài mới tránh né anh. Nhưng cô không nghĩ bởi vì liên lạc với cô không được mà nóng nảy, Tào Thiệu Trạch đã trêu chọc ai. Cô chỉ muốn tìm một người đàn ông bình thường, tạo thành một gia đình không tốt, không xấu, sinh thêm một vài đứa bé khỏe mạnh, vậy mà cũng trở nên xa xôi. Cái gọi là đàn ông bình thường căn bản không tồn tại, có chỉ là yêu hoặc không yêu. Cho nên khi cô gặp được, yêu một người đàn ông, mới phát hiện ra tương lai của cô ngay từ lúc gặp gỡ anh đã thay đổi. Cô cố gắng vặn lại con đường, tự nói với trái tim cô không thể rơi vào loại tình cảm biển cạn đá mòn. Duy trì hiện trạng đối với cô mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cuối cùng cô lại thấy rõ hiện thực, cô cũng chỉ là cô gái bình thường, không phải người máy. Cô sợ hãi tình yêu, cũng sẽ đau lòng cho người đàn ông cô yêu. Mẹ của cô mới nói anh mỗi ngày đánh 5-6 cuộc điện thoại, cô cũng đã ngăn không được muốn chạy đi tìm anh rồi. Như vậy cô còn có thể nào cùng người khác tạo dựng một cái gia đình hư không? Mà đứa bé lớn lên trong gia đình như vậy, có thể khỏe mạnh sao? Lời như vậy, Tào Thiệu Trạch trước kia cũng từng nói với cô. Khi đó, cô chỉ đem nó trở thành gió thổi bên tai, cảm thấy chủ ý của anh vô cùng hoàn mỹ, vô cùng lý tưởng hóa. Vậy mà hôm nay ngược lại, cô bị chủ nghĩa lý tưởng hóa của anh tẩy não. Cô phải làm thế nào mới tốt đây? Lý Ý Di ở trên Internet nhìn thấy đoạn phim quảng cáo ngắn do Tào Thiệu Trạch làm. Đó là đoạn video quảng cáo vô cùng ngắn gọn, xen kẽ trong một video clip trên Internet. Hiển nhiên đối tượng đã xem máy vi tính, đang nhìn thay thế TV. Lần đầu tiên Lý Ý Di chỉ vì nhìn quảng cáo mà mở một video. Phim quảng cáo chỉ ngắn gọn 40 giây, giới thiệu các nhà thiết kế mất khoảng 5 giây, bình thường là các ảnh chân dung. Trên màn ảnh ấy là ảnh cá nhân, sau đó bên cạnh xuất hiện các tác phẩm tiêu biểu của các nhà thiết kế, nhìn qua giống lúc bắt đầu một bộ phim truyền hình. Xen kẽ trong đó là những hình ảnh mang sắc thái phong phú đồng diễm, mà đặc biệt nhất là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.